Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 2, không tồn tại tội phạm. 1. Xe con mở đến Thẩm Cường Kinh ngoại ô biệt thự. Viện cửa mở ra, Đường Kinh Phi làm bộ xuống xe, đi đến cửa chính nhấn chuông cửa. Không ai mở cửa, cho Thẩm Cường gọi điện thoại không ai tiếp. Hắn lại cho Phan Khiết gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Hắn đối Vương Lượng nói, cái này có thể trách, rõ ràng mới vừa rồi còn có thể đánh thông đâu. Làm sao hiện tại liền không ai tiếp đâu, có phải hay không là không nghe thấy à? Vương Lượng nói, Đường Kinh Phi lắc đầu, một người không nghe thấy thì cũng thôi đi. Làm sao hai người đều không nghe thấy đâu, lại nói đại môn cũng không có khóa. Người khẳng định đang ở nhà nha. Cường ca gần nhất bận rộn công việc, thật vất vả mới về chuyến nhà. Vạn nhất có chút sinh hoạt cá nhân, không tiện nghe đâu. Vương Lượng nghĩ ngược lại là rất chi kỷ. Không đến mức đi, giữa ban ngày, Đường Kinh Phi cố ý do dự mài thời gian. Ai, đại phi ca, Vương Lượng bỗng nhiên hướng Đường Kinh Phi khoát tay. Người nghe không có nghe được cái gì thanh âm? Cái nào có âm thanh? Người cẩn thận nghe, có vẻ giống như có người đang gọi đâu. Thật sao? Hai người cẩn thận nghe, thanh âm tựa hồ ngay tại trong viện này. Hai người vòng quanh biệt thự đi một vòng, Vương Lượng bỗng nhiên giữ chặt Đường Kinh Phi, chỉ trên đầu, ta nghe là từ trên lầu ra âm thanh. Hai người vừa cẩn thận nghe ngóng, lầu hai cửa sổ mở ra, ẩn ẩn truyền ra một nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng rên rỉ, tựa như là đại tàu. Vương Lượng kinh hô, hai người sắc mặt cũng thay đổi, không cho giải thích chạy đến cửa trước. Nguyên lai cửa cũng không có khóa lại, kéo một phát liền mở ra. Hắn tiến biệt thự, Đường Kinh Phi đã sớm chuẩn bị, thẳng đến lầu hai phòng ngủ. Đẩy cửa tiến phòng ngủ, một chút đứng vững, dường như bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Vương Lượng theo sát phía sau hắn, hướng trong phòng ngủ xem xét, chỉ thấy Phan Khiết tay chân bị trói, trên mặt trên cổ đều là máu, liền y phục bên trên dính đều là, ngay tại suy yếu rên rỉ. Thẩm Cường liền ghé vào nàng bên chân, trên đầu trên mặt đều là máu, tóc bị huyết thủy thấm ướt, không biết sống chết gục ở chỗ này. Mẹ, má ơi, đây là thế nào? Cường ca chết, chết sao? Vương Lượng nhát gan, vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền hoảng hốt. Đường Kinh Phi so với hắn tỉnh táo nhiều lắm. Trước đừng quản khác, đem người cứu được lại nói. Người lập tức cho 120 gọi điện thoại. Nhanh, hắn một bên thúc Vương Lượng. Người đã chạy tới cho Phan Khiết giải khai buộc dây thừng, quay đầu lại đi cứu Thẩm Cường. Cường tử còn sống, đầu bị đánh vỡ, tình huống rất nguy hiểm a. Phan Khiết ngươi chờ đứng, nhanh đi tìm băng gạc cùng trừ độc dịch, lấy thêm cho ta lấy chút mà nước muối sinh lý, nếu như không có, dùng nước lọc cũng có thể. Chờ 120 đuổi trước khi đến, chúng ta trước cho miệng vết thương của hắn đơn giản xử lý một chút. Một mực như thế chảy máu nhưng quá nguy hiểm. Hắn cùng Phan Khiết đều có ăn ý. Phan Khiết lập tức chạy đi tìm băng gạc. Không bao lâu, lảo đảo nghiêng ngã níu qua một cái hộp cấp cứu, lại lấy ra mấy bình nước khoáng. Đường Kinh Phi hiểu được một chút cấp cứu thường thức. Hắn trước dùng dung dịch oxy già cho Thẩm Cường vết thương trên đầu trừ độc, sau đó dùng nước khoáng lặp đi lặp lại cọ rửa vết thương, lại dùng ngón tay đè lại vết thương chảy máu vị trí. Thẳng đến 120 chạy đến, Thẩm Cường tính cả thương thế không rõ Phan Khiết bị hỏa tốc mang đến phụ cận bệnh viện. Qua một phen kiểm tra, Phan Khiết tổn thương không có trở ngại. Thẩm Cường thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng không đến mức nguy hiểm tính mệnh. Bác sĩ đối Đường Kinh Phi cùng Vương Lượng nói, hiện tại người bệnh chủ yếu là mất máu quá nhiều. Bất quá, hạnh ổn cho các ngươi khai thác chính xác cấp cứu biện pháp. Bệnh nhân vết thương không có phát viêm, chảy máu cũng ngừng lại, trải qua trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn nói như vậy là vì để gia thuộc yên tâm. Cảnh sát sau đó tiếp vào báo án, chạy tới bệnh viện. Chúng ta là Đại Tinh khu công an cục, là vị nào báo án? Tam cảnh sát bên trong, cầm đầu một cái phương diện thanh gốc râu cằm, chừng 40 tuổi trung niên cảnh sát hỏi. Hắn gọi Trương Kiến Vũ, Đại Tinh công an phân cục hình cảnh đội trưởng. Nghe nói chứ danh diễn viên Thẩm Cường bị tập kích thụ thương, trong cục trên dưới rất xem trọng, trực tiếp phái kinh nghiệm phong phú hình cảnh đội bậc cha chú tự tra xử lý vụ án này. Là ta báo án, ta là Đường Kinh Phi, Thẩm Cường người đại diện, hiện tại cũng tan việc, chậm trễ ngày thời gian nghỉ ngơi, thật không có ý tứ. Đường Kinh Phi chuẩn bị đầy đủ, rất khách khí mà nói, còn rất lễ phép vươn tay. Không có gì, đây là chúng ta bản chức công việc. Cứ việc biết rõ đối phương khách sáo, Trương Kiến Vũ cũng nghe lấy rất dễ chịu. Cùng hắn nắm chắc tay, thừa cơ quan sát hắn. Tướng mạo đường đường, khí chất xuất chúng, ăn nói vừa vặn. Minh tinh người đại diện quả nhiên cũng là siêu quần bạt tụy người bên trong người. Nhìn nhìn lại đứng tại Đường Kinh Phi sau lưng hai người, cái kia nữ 26-27 tuổi, hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt, chợt nhớ tới nhìn qua Thẩm Cường tham gia TV tống nghệ tiết mục. Trong đó có gia thuộc Hỗ Động Đơn Nguyên, vợ hắn tham gia qua, chính là nữ nhân trước mắt này. Lúc ấy, hắn còn cùng trực ban đồng sự nói đùa, nói như Thẩm Cường dạng này người tuyệt đối là bên trên đã tu luyện mấy đời phúc, có thể ra bao lớn tên, cưới lão bà xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới hôm nay tại loại trường hợp này gặp được. Kinh hãi quá độ Phan Khiết vô cùng tiều tụy, trên cổ quấn lấy băng gạc, hiển nhiên là bị thương, mảy may không nhìn thấy trên màn ảnh phong thái. Đứng tại Phan Khiết bên cạnh nam nhân cùng Đường Kinh Phi nhìn xem đều không có gì tổn thương, cũng không có đánh lẫn nhau vết tích. Trương Kiến Vũ làm được tâm lý nắm chắc, thu hồi ánh mắt, hỏi Đường Kinh Phi, nói tới vụ án trải qua đi, Thẩm tiên sinh là bị người nào tập kích? Đường Kinh Phi đem mình cùng Vương Lượng lái xe từ nội thành đến Thẩm Cường nhà, như thế nào phát hiện tình huống không đúng, xông vào phòng ngủ của hắn, phát hiện Thẩm Cường ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Phan Khiết bị trói lấy máu me khắp người, toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Trương Kiến Vũ kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, các ngươi biết Thẩm tiên sinh bị tập kích trải qua sao? Ai có thể nói một chút? Ta cùng Vương Lượng đuổi tới thời điểm, bọn hắn đã bị tập kích. Trước đó phát sinh qua cái gì hai ta không rõ lắm, vẫn là để người trong cuộc tới nói đi. Đường Kinh Phi ý vị thâm trường nhìn Phan Khiết một chút. Phan tiểu thư, Thẩm tiên sinh bị tập kích thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh hắn đúng không? Trương Kiến Vũ rất khách khí hỏi. Phan Khiết gật gật đầu. Tình hình lúc đó là như thế nào? Xin kỹ càng nói một chút. Trương Kiến Vũ ra hiệu bên người đồng hành nhân viên cảnh sát ghi chép. Một chút, nhân viên cảnh sát lập tức lấy ra bản bút ký cùng bút, chuẩn bị nghe Phan Khiết nói. Ta, Phan Khiết mới mở miệng liền có một chút khẩn trương, nói chuyện không tự chủ cà lăm. Đường Kinh Phi nói, nàng nhận lấy kinh hãi, cảm xúc rất bất ổn, nếu không tìm một chỗ ngồi xuống, để nàng bình yên tĩnh một chút, chậm rãi nói với các ngươi đi. Được rồi, không quan hệ. Trương Kiến Vũ hướng bệnh viện lâm thời muốn một gian không phòng bệnh. Mấy người tiến phòng bệnh ngồi xuống. Đường Kinh Phi đi lầu một siêu thị mua mấy bình nước trở về, mỗi người phát một bình, cho đến Phan Khiết trong tay thời điểm, vô tình hay cố ý đụng Phan Khiết tay. Bởi vì thân thể của hắn cản trở, Trương Kiến Vũ bọn hắn cũng không thấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.